Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 471, một nhà ba người, 12. Đứng ở trong hành lang, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Quý đối mắt nhìn nhau lấy. Dương Húc Minh nói ra, ta đi lên phía trước, ngươi ở chỗ này thủ như, có tình huống như thế nào kịp thời tiếp viện ta. Ứng Tư Tuyết nhíu nhíu mày, mặc dù làm như vậy ổn thỏa nhất, nhưng là như thế đến, chúng ta chẳng phải là muốn phân tán. Loại tình huống này, còn là không muốn tách ra tốt, dù là đối đầu địa phương rời đi, cũng quyết không thể tách ra, vạn bị riêng phần mình đánh tan liền xong đời. Ứng Tư Tuyết đưa ra cái nhìn bất đồng. Thế là hai người một trước một sau, hướng như hành lang phía trước đi đến. Tại hành lang trung đoạn vị trí, có y tá trực ban đài, có thể thông qua y tá trực ban đài máy tính, nhìn thấy tầng lầu này video theo dõi, thậm chí có thể trực tiếp hỏi những y tá này, ban nãy có người hay không tới qua. Đương nhiên, nếu là camera đập tới khuôn mặt của đối phương, vậy thì không thể tốt hơn, chỉ cần đập tới khuôn mặt của đối phương, coi như giờ phút này bắt không được người, sau đó cũng có thể dựa theo mặt người đi tìm người. Tình huống lúc này đối với Dương Húc Minh bọn hắn tới nói, quả thực chính là lớn nhất lợi thật, bất kể như thế nào, bọn hắn người là chiếm cứ quyền chủ động cùng ưu thế phía kia, đương nhiên, đã có người chiếm cứ ưu thế, như thế tự nhiên có người chiếm cứ thế yếu. Âm u trong phòng cái nào trắng đối phương nhìn rất bình thường, nhưng là ban nãy nữ hài kia triệu hoán một đạo trắng bệch quỷ ảnh hình ảnh, nàng lại thấy một rõ ràng, hai cái này người lai lịch không rõ, cũng là người dưỡng quỷ, bọn hắn có lệ quỷ lực lượng, tay của lão nhân ngón tay, bởi vì khẩn trương nắm vào ở cùng nhau. Thế nhưng là hai cái này người sống cùng các nàng vốn không quen biết, lại không có cái gì ân oán, đối phương tại sao lại muốn tới tìm các nàng mà chất, thậm chí liền liền cái kia nữ điện chi thể giả phá bọn hắn đào đi, đây chính là chỉ có tiểu lưu quyển sách kia bên trên mới ghi lại quỷ dị bí thuật, người bình thường căn bản đoán không được hung sát án phụ cận biết chôn lấy một cái khác người bị hại thi thể mảnh vỡ, chẳng lẽ lại hai người kia là tiểu lưu quyển sách kia chủ nhân chân chính. Tiểu Tùng Du tới quyển sách kia là bọn hắn, cho nên bọn hắn mới hiểu trong sách mình chở đồ vật, đồng thời còn có thể khống chế lệ quỷ. Nôn nóng tâm tình khẩn trương, nhưng lão nhân gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nàng thật muốn lập tức thông tri con dâu, nhưng là mình lại không có điện thoại, cũng sẽ không dùng điện thoại, huống chi nàng cho dù có điện thoại, hiện dưới loại tình huống này cũng không có khả năng gọi điện thoại cho tiểu lưu nói rõ hết thảy a. Cái kia hai cái người trẻ tuổi lập tức liền muốn đi qua, mục đích của bọn họ tựa hồ là y tá trực ban đài. Chỉ cần bọn hắn hỏi rõ, lập tức liền có thể biết mới vừa rồi là ai đến nơi này. Lại điều thoáng cái giám sát, thậm chí ngay cả nàng dài cái dạng gì sai có thế một rõ ràng, đến lúc đó, nàng thậm chí khả năng không cách nào sống mà đi ra nhà này cao ốc. Cắt gao lấy nơi xa dần dần đến gần hai cái người trẻ tuổi, tay của lão nhân gấp đến độ đang phát run, nàng minh bạch, dạng này cắt chính là một cái bẫy, là đối phương bày bẫy rập. Bằng không, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nàng vừa qua khỏi đến, đối phương liền gấp trở về ngăn chặn nàng. Cái này hai cái người trẻ tuổi sớm có dự mưu, đoán được nàng sẽ tới xem xét, cho nên thiết hạ cái gì cơ quan, nói không chừng chính mình mở ra phòng bệnh thời điểm. Liền kinh động đến đối phương, a a a. Thế nào? Thế nào? Thế nào? Lão nhân hoang mang lo sợ nhìn như trên hành lang hai cái người trẻ tuổi, gấp đến độ toàn thân phát run. Đúng lúc này, cổ Đàm Nhạc mùi máu tươi bay vào nàng thật khang, nàng quay đầu lại, nhìn thấy một bãi thịt nhão dạng quái vật đang dùng thân thể cọ lấy nàng, giống như là đang an ủi nàng. Quái vật động tác, nhưng lão nhân tỉnh táo một chút, nàng nhìn trước mắt cái này bãi cản bên trong, biểu lộ tuyệt vọng, tử, nhìn thấy nhi tử thảm trạng, lão nhân hít một hơi thật sâu. Nàng nghĩ đến chính mình cái này một nhà thảm trạng, cũng nghĩ đến nàng và con dâu một mực đang chuẩn bị kế hoạch. Mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, nàng tuyệt đối không có thế chết ở chỗ này, coi như muốn chết, cũng muốn để cho nàng sống như bò lại đi, đem hai cái này tuổi trẻ, người sự tình nói cho bãi đậu xe dưới đất bên trong chờ đợi người, còn cái gì cũng không biết con dâu a. Làm khe cửa phía sau lão nhân lần nữa nhìn về phía nơi xa trên hành lang đi người tới ảnh lúc, biểu lộ không hề khẩn trương, nàng trong đầu đối với bên người bồi hồi một cái khác quỷ ra lệnh, lão Ngô sáng hạ quyết định. Lão nhân lập tức làm ra lãnh khốc nhất mệnh lệnh. Ở bên cạnh hắn, một cái ngàn gầy lão nhân quỷ hồn chợt lóe lên, biến mất tại trong gian phòng này. Chính là nàng nam nhân, cũng là con trai của nàng phụ thân, con dâu công công, lại tại Tôn Nhi quỷ hồn trở về đêm đó, bị con dâu chiếu vào quyển sách kia bên trên ghi lại phương thức giết chết. Chỉ là hiện tại hắn nhất định phải nghe lệnh của hắn khi còn sống con dâu một cái nào dương tại lúc còn trẻ. Hắn cái này con dâu trong nhà thậm chí không có lên bàn ăn cơm tư cách, mà trượng phu quỷ hồn biến mất về sau, lão nhân lần nữa nhìn về phía bên người bãi kia thịt nhão. Đây là con của nàng, bây giờ lại vô cùng năm lậu, toàn thân trên dưới đều là nhỏ vụn thịt nhão tạo thành mơ hồ hình người, giản làm cho người ta hoài nghi đây là thịt heo bày chủ cửa hàng dùng thịt ba chỉ chấp vá đi ra trò đùa quái đảng nhưng nhi tử lại tại cọ nàng. Giống như là tại hơi mềm mại. Thế nhưng là lão nhân không phải nhi tử chân chính người khống chế, nàng không biết nhi tử trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng chỉ có thể ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ cái này chồng chất đẫm máu thịt nhão, thấp giọng nói ra, ngươi đi giúp mẹ nhìn xem lầu 6 cái kia người đang làm cái gì, trước đó có người từ dưới lầu đi tới lớp chúng ta, bây giờ lại chưa từng xuất hiện, nói không chừng tên kia dưới lầu chuẩn bị đồ vật gì, ngươi đuổi mau đi xem một chút. Sau đó trở về theo mẹ nói người kia đang làm cái gì. Lời của lão nhân sau khi nói xong, cái này chồng chất nát bên trong lập tức ngọ ngoại leo ra ngoài cửa sổ, hướng tầng đi xuống. Con trai của nàng chân chính người khống chế là con dâu, không phải nàng. Coi như con dâu nói là nhường cho nàng, nhưng khống chế hai cái lệ quỷ đã là cực hạn của nàng. Nàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ đi mệnh lệnh nhi tử, đồng thời đối với nhi tử năng lực biết rất ít, nàng duy, biết đến. Là nhi tử có rất mạnh nguy hiểm cảnh giác năng lực, nếu có còn lại người dưỡng quỷ hoặc là lệ quỷ tới gần, nhi tử có thể lập tức phát hiện. Làm xong đây hết thảy về sau, lão nhân lần nữa nhìn về phía căn này phòng bệnh giường lớn. Trên giường, lẳng lặng nằm như một bệnh nhân trên mặt, treo quái dị mỉm cười, con mắt chân nhắm, người ngủ, tại bệnh nhân bầu trời, lơ lửng người nói quỷ dị thân ảnh. Nhúng máu huyết y, mỉm cười biểu lộ, trắng bệch màu da, còn có cái kia trống rỗng ánh mắt. Lơ lửng ở đây ở giữa trong phòng bệnh lệ quỷ, là lão nhân khống chế cái thứ hai lệ quỷ, một cái bị con dâu tự tay giết chết bọn buôn người, chương 472, ba người y tá, 12, người này con buôn, là 2 tháng trước vàng thấy con dâu. Nguyên nhân gây ra, là hàng xóm nhi tử, tiểu hầu tử mất tích, lúc đương thời người nhìn thấy hài tử là bị người không quen biết mang đi. Rất hiển nhiên, là bọn buôn người tại lừa bán nhân khẩu, nhưng báo cảnh sát, nhưng các nàng ở lại thế hệ này nội thành kiến thiết hỏng bét, camera loại hình càng là hoàn toàn không có, manh mối rất ít, cơ hồ rất khó tìm trở về, nhưng con dâu lại dùng lệ quỷ đuổi theo trừ đến tiểu hầu tử. Đồng thời cũng đuổi theo trừ đến cái kia bắt cóc đứa nhỏ người buôn bán, thế là tại cứu trở về đứa nhỏ đồng thời, con dâu đem cái này người buôn bán bắt đi, đồng thời dùng ác độc nhất thủ pháp đem người buôn bán giết chết. Chế tác thành kinh khủng lệ quỷ, lúc đó con dâu sắc mặt e. Mang theo mỉa mai cười, các ngươi một nhà đều là bọn buôn người khách hàng, cùng bọn buôn người quan hệ tốt như vậy. Người này con buôn liền đưa cho ngươi đã khỏe, các ngươi hai cái lặng phối tại lên, quả thực là ông trời tác hợp cho, quả nhiên lúc trước cho ngươi lấy ngoại hiệu gọi mẹ mình. Hoàn toàn không có lấy sai, phi thường phù hợp, con dâu trên mặt cười lạnh, lão nhân đến nay nhớ tới như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải nàng có giá trị lợi dụng, mà lại đi qua thời gian bên trong cũng không có cùng nam nhân trong nhà dạng khi nhục cái này con dâu, đoán chừng đêm hôm ấy nàng cũng phải chết, khi nàng sống sót chuyện này, lại tự hồ như thành con dâu một cái tâm bệnh. Con dâu muốn giết chết nàng, giết chết cái gia đình này bên trong sau cùng, bởi vì lão nhân, hiện tại đã là nàng ở thế giới bên trên duy nhất có thể lấy sống nương tựa lẫn nhau, người nhà. Nếu như ngay cả lão nhân cũng giết chết, cái kia nàng liền thật biến thành một người, tại dạng này xoắn suýt sắc yến bên trong vượt qua mỗi ngày con dâu, nhìn âm có vừa kinh khủng, ngẫu nhiên thậm chí biết ma nhượng lại lão nhân lông xương cho phép cười lạnh, lão nhân cảm thấy chính mình lúc nào cũng có thể sẽ bị con dâu giết chết, nhưng tựa như con dâu không cách nào ra tay độc ác giết nàng đồng dạng không cách nào rời đi con dâu, dù là biết rõ chính mình lưu lại bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, liền xem như giờ phút này, trong nội tâm nàng duy nhất suy nghĩ cũng chỉ là nghĩ biện pháp còn sống ra ngoài, đem nguy hiểm tin tức truyền lại cho con dâu biết. Nếu như có thể làm đến nơi này đồ vật, coi như để cho nàng biến thành quỷ trở về cũng không quan trọng a, ngươi tốt. Mời hỏi ban nãy có người đến qua tầng lầu này a. Ngoài cửa trên hành lang, vang lên cái kia khôi ngô thanh âm của nam nhân. Bọn hắn chạy tới trực ban đài, ngay tại hỏi thăm y tá. Cái thanh âm này, đem thất thần lão nhân đánh thức. Nàng vội vàng đến khe cửa đằng sau, tiếp tục xuyên thấu qua thật nhỏ cửa may thăm dò trực ban đài phát sinh hết thảy. Nàng vị trí căn này phòng bệnh, khoảng cách trực ban đài rất gần. Gần đến trực ban đài thanh âm nàng có thể rõ ràng nghe được, mà không có gì bất ngờ xảy ra, lão Ngô hẳn là đến trực ban đài phụ cận. Trực ban đài y tá trưởng dò hỏi, trực ban đài bên ngoài, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương liếc nhau một cái, Ứng Tư Tuyết nói ra, ta trong phòng bệnh giống như ném đồ vật, cho nên hỏi thoáng cái, ban nãy có ai tới qua tầng lầu này a? Liền vừa mới không lâu, không cao hơn 5 phút đồng hồ, có hay không người bên ngoài tới qua nơi này, Nhã Dài nói ra, như vậy. Ân. Hoàn toàn chính xác có người đến qua, nàng nói ra, tới là một vị đi nhầm đường lão nải nải. Tiếng địa phương khẩu âm rất đậm, ta cái này cửu gia người địa phương đều nghe được không hiểu nhiều lắm. Bất quá nàng một mực tại nơi này cùng chúng ta hỏi đường, hỏi xong đường liền thẳng, mở, khả năng không lớn là kẻ trộm. Ứng Tư Tuyết mỉm cười, có giám sát a? Ta muốn thấy nhìn giám sát. Nói như, nàng đem trực ban đài cánh cửa kéo ra, nhường Ứng Tư Hương cùng Dương Húc Minh tiến đến. Mặc dù cái này có chút không phù hợp quy củ, nếu như là của người khác lời nói, khẳng định là không thể chỉ dựa vào dăm ba câu liền nhìn giám sát. Nhưng Ứng Tư Tuyết thân phận so sánh đặc thù, là lão bản muội muội, nàng đưa ra muốn nhìn giám sát, y tá Dài đã không thể cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt tất yếu, trực ban đài cánh cửa kéo ra về sau. Ứng Tư Tuyết đi vào, nàng đem sau lưng cũng muốn đi theo vào Dương Húc Minh ngăn cản, người ở bên ngoài nhìn như, Ứng Tư Tuyết nói ra, cẩn thận bốn phía. Ứng Tư Tuyết thì tiến nhập trực ban đài, đi tới y tá trưởng bên người, nói ra, đã làm phiền ngươi. Y tá trưởng sắc mặt treo nghề nghiệp hóa mỉm cười, không có chuyện, mời ngài ngồi, nàng lôi ra một cái ghế, nhường Ứng Tư Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó nói, nhỏ từng, đi rót chén trà cho Đáp tiểu thư, nhưng mà câu nói này không có trả lời, y tá trưởng sửng sốt thoáng cái, nhỏ từng, nàng xoay người, nhìn về phía sau lưng. Nhưng mà y tá trưởng quay lại về sau, mới phát hiện bên người vậy mà không nhìn thấy y tá nhỏ từng thân ảnh. Nàng có chút hoang mang, cái này nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu, Ứng Tư Tuyết lại sợ hãi cảnh giác, cái này trực ban trong đài có y tá khác tại. Y tá trưởng gật đầu, nguyên bản còn có hai cái y tá giúp ta, thế nào đều không thấy, y tá trưởng sắc mặt ngộ ép biểu lộ, chẳng lẽ đi thẳng phòng. Thế nhưng là đi cũng không nói với ta một tiếng. Hai cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng làm gì đi, Ứng Tư Tuyết vội vàng nhìn về phía Dương Húc Minh, đã thấy trực ban đài bên ngoài Dương Húc Minh sắc mặt âm trầm, ta một thẳng đều chỉ thấy y tá trưởng ở chỗ này, Dương Húc Minh nói ra, không nhìn thấy còn lại y tá. Ứng Tư Tuyết lập tức đứng lên, nàng quay người nhìn về phía bên người, lại phát hiện bên người cái ghế rỗng tuếch. Ứng Tư Hương vội vàng nhìn về phía Dương Húc Minh, cũng may Dương Húc Minh cũng không có biến mất. Nhưng là Dương Húc Minh cũng đồng dạng thấy được y tá Dài biến mất về sau lưu lại không cái ghế, hai người cách thẳng ban đài nhìn lẫn nhau, sắc mặt cũng không quá thật, ngoặc kép, là lệ quỷ tập kích, Dương Húc Minh nhìn lấy Ứng Tư Hương, nói ra, liền ban nãy dây khoảng chừng thời gian, tầm mắt của ta mới từ y tá trưởng trên người dịch chuyển khỏi, nàng liền biến mất, cái này lệ quỷ năng lực đúng hay không theo ánh mắt có quan hệ. Ứng Tư Tuyết cắn như cổ áo, nói ra, nhìn rất giống, nhưng cũng có thế không đơn giản như vậy. Lệ quỷ năng lực phát động, định cần môi giới, lại thế nào quỷ dị năng lực, đều nhất định muốn thỏa mãn mỗi một loại điều kiện hoặc là đường tắt mới phát động. Cái này lệ quỷ năng lực phát động tiền đề, là cái gì đây? Nàng dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ nói, chúng ta còn có thể lên nói chuyện. Chỉ có thế chứng minh một việc. Đó chính là chúng ta còn chưa đầy chân đối phương phát động năng lực điều kiện. Chương 473, vậy làm thế nào? 12. Trực ban giữa đài bên ngoài Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết này nhìn nhau biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Cái này nho nhỏ trực ban giữa đài, bao quát y tá trưởng ở bên trong đã có ba cái người sống biến mất, cái này ba người y tá đều đi đâu, thế nào biến mất? Dương Húc Minh trực tiếp duỗi ra hai tay, đặt tại trực ban trên đài, màu đen quỷ hỏa dọc theo hai tay hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch trương, trong nháy mắt toàn bộ trực ban đài trong ngoài ngoài tất cả đều sóng mãnh liệt màu đen điện lửa hoàn toàn bao phủ. Những thứ này mãnh liệt màu đen quỷ hỏa thậm chí đốt lần mặt đất cùng trần nhà tại Ứng Tư Tuyết trong mắt, chính là vô cùng kinh khủng một màn, đạo toàn thân đều nổi da gà. Đứng đang cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa màu đen bên trong, Ứng Tư Tuyết theo bản năng một chân độc lập, bưng bít lấy thân thể co lại lên, sắc mặt hoảng sợ, cẩn thận ngộ trúng quân đội bạn A, loại này màu đen quỷ hỏa mặc dù không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là bị đốt tới về sau cái chủng loại kia cảm giác đau đớn, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến kỹ càng miêu tả, so toàn tâm khoét xương còn muốn đau nhất, thể nghiệm qua một lần ứng tư hương, tuyệt đối không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, yên tâm đốt không đến ngươi. Hắn tận lực khống chế hỏa diễm thiêu đốt phạm vi, cũng không có đốt tới nữ hài bên chân, cứ như vậy dựa theo do ngọn lửa màu đen bao phủ phương viên mấy thước phạm vi nửa phút đồng hồ sau Dương Húc Minh mới tán đi màu đen quỷ hỏa, không tại phụ cận. Dương Húc Minh nói ra, cái kia người dưỡng quỷ lệ quỷ năng lực là cách không phát động hoặc là nói phát động năng lực cái kia điện ngay tại thân ngươi. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, ngươi là cái này cái khu vực bên trong duy nhất không có bị hỏa diễm thiêu đốt vật thể. Ứng Tư Tuyết trợn trắng mắt mặc kệ hắn, còn lại hai cái người dưỡng quỷ vô luận là mẹ mình vẫn là mì đều có số nhiều lệ quỷ. Quỷ diện không rõ ràng nhưng là mẹ mình có được hai cái lệ quỷ. Nếu như cái kia hai cái người dưỡng quỷ đều tại tầng lầu này trong kia a chúng ta phải đối mặt có thể là bốn chỉ có thế lực khác biệt lệ quỷ. Dương Húc Minh nhìn lấy Ứng Tư Tuyết ánh mắt không dám dời sợ dời ánh mắt Ứng Tư Tuyết cũng theo trước đó y tá một dạng biến mất. Hắn nói ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì hiện tại việc cấp bách Dương Húc Minh nói ra, đã địa phương không có một cổ não xông lại vậy cũng không cần lo lắng Nhạc lão sư có hai cái lệ quỷ Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết riêng phần mình năng lực xem như hai cái lệ quỷ còn có giày theo cùng có thể. Theo tiếp viện Lý Tử, Dương Húc Minh vừa mới dứt lời Ứng Tư Tuyết đồng tử đột nhiên bỗng nhiên một co lại. Nàng khiếp sợ chỉ Dương Húc Minh sau lưng nói ra, chỗ này, Dương Húc Minh liền vội vàng xoay người, nhìn thấy một nói quỷ dị bóng trắng tại cách đó không xa trên hành lang không tiếng động đi qua, màu đen tóc dài rủ xuống sau lưng, tiểu tư, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương ánh mắt khiếp sợ bên trong tiểu tư thân ảnh biến mất tại Ứng Tư Tuyết trong phòng bệnh. Ứng Tư Tuyết nặng thấp giọng nói ra, tiểu tư thế nào đột nhiên xuất hiện? Nàng còn không có từ bỏ giết ngươi à? Dương Húc Minh phỏng đoán nói, có lẽ là một loại cảnh cáo, không. Không đơn giản như vậy Ứng Tư Tuyết nói ra, nếu như trong phòng bệnh thật sự có lệ quỷ tồn tại tiểu tư đi vào bên trong chẳng phải là muốn cùng vật kia trực tiếp phát sinh xung đột liền xem như cảnh cáo tiểu tư cũng Ứng Tư Tuyết nhìn về phía phòng bệnh của mình, nói ra, ta nhớ được, ta đối với trong phòng bệnh, giống như không có người tại. Dương Húc Minh lập tức minh bạch Ứng Tư Tuyết ý tứ, ngươi trước đi ra chúng ta đi xem một chút. Ứng Tư Tuyết gật đầu, nắm lấy trực ban đài tấm ván gỗ dự định trực tiếp từ bên trong nhảy ra đến, nhưng mà nàng vừa vặn bò lên trên trực ban đài, liền ngây ngẩn cả người. Ứng Tư Tuyết sắc mặt có chút không tốt, tại sao ta cảm giác thân thể giống như biến nhẹ? Dương Húc Minh lập tức nhìn về phía nàng, ngươi bị tập kích. Vậy mà lúc này Ứng Tư Tuyết nhìn một thiếp như thường đồng thời không có bất kỳ cái gì dị trạng. Húc Minh nói ra, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi kiểm tra thoáng cái. Dương Húc Minh nói ra, không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, nếu không thì ngươi ảo giác. Vẫn là nói, năng lực này còn không có hoàn toàn phát động, Ứng Tư Hương nhìn chung quanh, cười khổ nói, khẳng định còn không có hoàn toàn phát động a nếu như hoàn toàn phát động cái kia ta đã biến mất, đột nhiên cảm giác thân thể biến nhẹ khả năng chỉ là thỏa mãn một nửa. Điều kiện. Một nửa điều kiện Ứng Tư Tuyết rủ xuống nói ra, ta ban nãy duy nhất làm sự tình chính là từ trực ban trong đài leo ra chẳng lẽ địch nhân năng lực là đem từ trực ban trong đài bò ra tới người biến đi. Nói đùa cái gì Ứng Tư Tuyết trong chừng trực ban trong đài ba cái ghế dựa nói ra, bất quá tình huống trước mắt đột nhiên nhường ta có đầu mối, hư giả thế giới, trắng bệch quỷ ảnh không tiếng động xuất hiện tại trực ban giữa đài. Ứng Tư Tuyết nhìn chầm chầm trực ban giữa đài máy tính nói ra, đã y tá không thấy vậy tự ta đều giám sát. Bị cái kia lệ quỷ ngắt lời chuyện trọng yếu nhất kém chút đều quên, trước mặt chúng ta rõ ràng liền có trọng yếu nhất manh mối mở ra giám sát liền có thể nhìn thấy sự tình tại sao phải giống như không đầu ruồi nhặn một dạng đi loạn đây Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ta mặc váy dài trừ phi ngươi đem đầu ngã vào váy phía dưới không phải vậy không có vấn đề Dương Húc Minh cười khang nói, ta là muốn nói, ngươi dạng này theo người rất. Không phải muốn ta nói thật không Ứng Tư Tuyết nở nụ cười lạnh là đang đáng tiếc ta hôm nay vì cái gì không có mặc váy ngắn thuận tiện ngươi xem đi Dương Húc Minh không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, làm sao có thể, hắn lườm sau lưng mắt, phát hiện Ứng Tư Tuyết rủ xuống cửa phòng ngay tại không tiếng động khép lại. Nhưng là phòng phía sau cửa tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang dòm ngó hắn, đừng xem là tiểu tư. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, ban nãy nàng xem bên này một lại rút về sẽ không phải là nghe được chúng ta đối thoại về sau muốn cho ngươi xem, ngọn nguồn đi, Húc Minh một mặt xoắn xuýt nhìn lấy Ứng Tư Tuyết cảm giác không biết nên thế nào đậu đen rau muống câu nói này, Ứng Tư Tuyết thì thấp giọng tiếp tục nói, bất quá nói thật ta cảm giác tiểu tư trạng thái càng ngày càng không được bình thường. Từ Bành Trạch sau khi trở về nàng giống như một thẳng ở vào loại này rời rạc không ổn định trạng thái, trước đó còn muốn giết ngươi, hiện tại lại đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện, cảm giác sau người dưỡng quỷ còn kinh khủng hơn a. Phản ứng của nàng giật nảy mình, ngươi thế nào? Ngồi xổm ở trực ban trên đài Ứng Tư Tuyết trầm mặc mấy giây cười khổ nói, tiểu tư nghe được chúng ta bên này nói chuyện với nhau, ban nãy cái kia một chút ở giữa, ta gian kia phòng bệnh đằng sau, có Trương Bảy sợ sắc mặt lộ ra, biểu tình kia, giống như là nói ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu. Đêm nay liền đến giết ngươi. Dương Húc Minh bị Ứng Tư Tuyết nói đến tê cả da đầu, tiểu tư sẽ không phải lại phải không kiểm soát a, hắn liền nghĩ tới trước mấy ngày tại trong tửu điếm, tiểu tư ý đồ giết chuyện của hắn, mà lại có kiện sự tình rất nghiêm trọng. Dương Húc Minh nói ra, quyển nhật ký rõ ràng đặt ở quán rượu ta đều không mang mang theo, tiểu tư làm sao biết ta ở chỗ này, đồng thời còn tìm tới, đúng a, quyển nhật ký rõ ràng không tại bên cạnh ta, tiểu tư làm sao qua được. Kịp phản ứng Dương Húc Minh bị chính mình dọa một, điều này cũng quá kinh khủng a. Ứng Tư Tuyết một mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn, giống như đang nhìn một cái cặn bã nam, ngươi đem quyển nhật ký mang theo trên người lâu như vậy, chẳng lẽ lại coi là tiểu tư hiện đang tìm ngươi sẽ còn giống như cái khác lệ quỷ tìm ngươi một dạng phiền phức a? Loại đồ vật dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển đều có thể rất mau tìm đến ngươi. Ứng Tư Tuyết nở nụ cười lạnh, đúng a, cái kia làm xử lý. Chương 474, hồ nháo 12. Dương Húc Minh cảm giác mình thật là khó a, đây là phía trước có sói sau có hổ tình cảnh a, tại người dưỡng quỷ xuất hiện thời điểm, tiểu tư đột nhiên tên thật kỳ diệu xuất hiện, rời rạc tại bọn hắn phụ cận, tự hồ đang tìm cơ hội dáng vẻ, tình huống này hơi có chút không ổn a. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, vốn cho là quân đội bạn, kết quả tới là đường lang trải ve cái kia hoàng tước. Ứng Tư Tuyết tiếp tục cười lạnh, nội tâm của ta hào không dao động, thậm chí muốn cười. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, ngươi không phải đã đang nở nụ cười a, đây chỉ là nghỉ ngơi cười, ngoài cười nhưng trong không cười, hiểu không? Ứng Tư Tuyết nói ra, bất quá nói đến, vì cái gì tìm không thấy a? Nàng có chút nôn nóng nhìn về phía trực ban trên đài máy tính màn hình, toàn thân trắng bệch, hư giả thế giới đang không ngừng di động con chuột điếm kích khác biệt cặp văn kiện, nhưng mà Ứng Tư Tuyết cũng không có chọn đọc tài liệu giám sát kinh nghiệm, căn bản không biết như thế nào mới có thể đem giám sát điều ra đến, nhìn điều giám sát so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức, nàng lấy điện thoại di động ra, nói ra, chờ ta lục soát xuống, nhìn xem thế nào điều giám sát. Dương Húc Minh im lặng nhìn nếu nàng, chờ ngươi lục soát, hoàng hoa quang vinh đều lạnh. Ta vào đi, tốt xấu hắn trước mấy ngày từng có chọn đọc tài liệu giám sát kinh lịch, mặc dù khách sạn giám sát cùng bệnh viện giám sát khả năng không giống nhau lắm, nhưng Dương Húc Minh dự định thử một chút. Ứng Tư Tuyết lại ngăn cản hắn, không được, ngươi không thể vào đến. Ứng Tư Tuyết nói ra, hiện tại còn không thể xác định đối phương năng lực phạm vi bao trùm là trực ban giữa đài, vẫn là bao quát trực ban đài bên ngoài toàn bộ hành lang, ngươi không thể vào đến mạo hiểm. Trước mắt biến mất ba người y tá, đều là tại trực ban giữa đài biến mất, vạn đối phương đã đem trực ban đài phạm vi bên trong biến thành bẫy rập của nó, ngươi lại xông tới liền không xong. Ứng Tư Quý ngón tay không ngừng hoạt động như màn hình, nói ra, đã lâu như vậy cái kia lệ quỷ cũng không hề động thủ, chứng minh chúng ta còn chưa đầy chân hắn động thủ điều kiện, tạm thời không hoảng hốt. Dương Húc Minh thanh âm nghe, có chút tâm thần bất định, liền sợ đêm dài lắm mộng a. Cái này thấp thỏm thanh âm, truyền đến lão nhân trong tai. Phía sau cửa lão nhân khẩn trương siết chặt nắm đấm, nàng không nghĩ tới cái này hai cái người trẻ tuổi thông minh như vậy, căn bản không có cho lão Ngô cơ hội, đồng thời rất nhanh liền phát hiện lão Ngô năng lực điều kiện hạn chế, đồng thời bọn họ đã tại lật xem giám sát, mặc dù bây giờ còn không có nhảy ra đến, nhưng là một khi nhảy ra giám sát, thấy được ban nãy trên hành lang phát sinh hết thảy, nàng liền triệt để xong. Lão nhân lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh không nổi lơ lửng cái kia quỷ ảnh, cái này lệ quỷ năng lực mặc dù hữu dụng, nhưng lại chỉ có một đôi thời điểm mới phát động, đồng thời hắn hiện tại phải dùng đến khống chế trên giường bệnh bệnh nhân, nếu để cho hắn rời đi, bệnh người trên giường tỉnh lại, tùy tiện hô hai tiếng chẳng phải là trực tiếp bại lộ nàng ở chỗ này. Biện pháp duy nhất, tự hồ là nhường hắn vĩnh viễn im lặng, không cách nào nói chuyện. Nhưng chuyện như vậy là tuyệt đối không thể làm a. Không cách nào làm đến mức hoàn toàn ẩn nấp hung sát, nếu là đem cảnh sát dẫn tới liền không xong, tối thiểu nhất cảnh sát chỉ cần một điều giám sát, liền có thể phát hiện nàng ở đây người trước khi chết từng tiến vào phòng bệnh. Nhìn chòng chọc vào trên giường bệnh bệnh nhân, lão nhân biểu lộ nôn nóng mà sợ hãi, ngoài cửa vang lên trong tiếng trò chuyện, đôi kia nam nữ trẻ tuổi dường như tìm tới Khiếu Ngôn. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn liền muốn tìm ra video theo dõi, nhìn thấu thân phận của mình rồi, ý thức được nguy cơ tồn tại, lão nhân cắn răng. Nàng đứng lên, chậm rãi hướng cửa sổ đi đến. Đứng tại bên cửa sổ, lão nhân cúi đầu nhìn về phía dưới, lầu 7 độ cao không cao, nhưng cũng không thấp, lão nhân thấy có chút choáng đầu, luôn cảm giác mình nhìn nhiều lập tức biết quẳng ngã xuống dạng, nàng che mắt vội vàng lại lui ra. Không. Không được, nàng sợ độ cao, loại độ cao này, để cho nàng nhìn một chút đều cảm thấy run chân. Huống chi từ nơi này bò đi ra. Mà lại nàng niên kỷ lớn như vậy. Cũng vô pháp làm đến loại này người trẻ tuổi mới có thể làm chuyện. Lão nhân lần nữa nhìn về phía trước mắt phòng bệnh, ý đồ tìm ra biện pháp mới, làm con mắt của nàng lần nữa nhìn thấy trên giường bệnh nhân lúc. Đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Nàng đi qua, trực tiếp đem bệnh nhân này trên người quần áo bệnh nhân đào xuống dưới, sau đó bộ đến trên người mình. Sau khi làm xong, lão nhân thấy được toilet trong gương chính mình, khuôn mặt buồn tẻ, tóc rối tung, đầy kiểm nếp nhăn, xuyên qua bệnh viện quần áo bệnh nhân không có chút nào cảm giác kỳ quái, tựa như là chân chính bệnh nhân đồng dạng. Nhìn thấy mình trong kính, lão nhân hơi nhẹ nhàng thở ra, tình huống trước mắt nhìn rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần mình đuổi tại cái kia hai cái người trẻ tuổi nhìn thấy giám sát bên trong tiền mình rời đi. Chẳng phải an toàn a? Cái kia hai cái người trẻ tuổi có hay không lỗi tử năng lực, làm sao có thể biết nàng chính là người dưỡng quỷ a? Mà lại từ hai cái người tuổi trẻ trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, bọn hắn coi là đến bệnh viện là còn lại hai cái người dưỡng quỷ, căn bản không có nghĩ đến nơi này chỉ có nàng cái. Dưới tình huống như vậy, chính mình giả mạo bệnh nhân nghênh ngang ra ngoài, nói không chừng là một cái biện pháp khả thi. Lão nhân dùng sức vò người con mắt, nhưng trong mắt có một chút tơ máu, nhìn như vậy bên trên càng giống là một cái bệnh nhân. Sau đó nàng mặc như quần áo bệnh nhân, xách người hộp cơm, bước người tập tễnh bộ pháp hướng như cửa đi ra ngoài. Nhẹ nhàng, lão nhân kéo ra cửa phòng bệnh, đi vào hành lang. Hành lang bên trên, trực ban đài ngay tại trao đổi hai cái người trẻ tuổi thanh âm đột nhiên dừng lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn nghe được có bệnh nhân đi ra. Nhưng người nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nàng ho khan như, còng lưng, xách người hộp cơm, bình, hướng phía bước bậc thang phương hướng đi đến, nhìn, tựa như là một cái bình thường bệnh nhân, dự định đi xuống lầu bệnh viện nhà ăn mua cơm, trực ban đài hai cái người trẻ tuổi đều không nói, thật dài một đầu trên hành lang. Chỉ có thể nghe được lão nhân chậm chạp tiếng bước chân không ngừng vang lên, đông, đông một đông, từ từ, lão nhân tiếp cận trực ban đài, nàng nhìn thấy cái kia hai cái người tuổi trẻ bộ dáng. Nữ hài tử nữ ngồi tại trực ban trên đài, nhìn có chút buồn cười, mà trực ban trước sân khấu, cái kia dáng người khôi ngô nam tính dựa vào trực ban trên đài, giống như là tại cùng bên người nữ hài nói chuyện phiếm, chỉ là hai người lúc này không nói một lời, tất cả đều đánh giá lão nhân trước mắt, song phương đối mặt một khắc này, lão nhân hơi khẽ nâng lên đầu, lườm trực ban trên đài ngồi xổm nữ hài mắt, sau đó nàng lắc đầu, quay đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Trong miệng thấp giọng lầu bầu một câu, hồ nháo, hoàn toàn là một cái rất phổ thông, xen vào việc của người khác lão nhân. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái. Ngay tại lão nhân xoay người đồng thời, một đạo trắng bệch quỷ ảnh, bỗng nhiên từ Ứng Tư Tuyết sau lưng vọt ra, vọt thẳng hướng lão nhân trước mắt, âm trầm lẫm phong từ sau đầu đánh tới, lão nhân giật mình, nàng đứng vững, hoang mang quay lại nhìn thoáng qua, từ đâu tới gió, toàn thân trắng bệch quỷ ảnh, dữ tợn lơ lửng tại trước mặt nàng, cái kia hoàn toàn tái nhợt tay học, gần như sắp muốn bóp lấy lão nhân cái cổ, loại này khoảng cách, chỉ cần Ứng Tư Tuyết nguyện ý, hư giả thế giới có thể tùy ý bẻ gãy lão nhân cổ, nhưng là lão nhân lại hoàn toàn không nhìn thấy một dạng, chỉ là một mặt hoang mang biểu lộ, giống như là cái gì cũng không thấy một dạng, lại hãy ngó qua chỗ khác. Tiếng bước chân, tiếp tục rời xa, trực ban đài Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đối mắt nhìn nhau lấy. Đều thấy được trong mắt đối phương không xác định. Cái này là người bình thường a? Chương 475, tôn kính lão nhân Dương Húc Minh, 12, ta cảm thấy không thích hợp. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, hắn ánh mắt, một mực chầm chầm như cách đó không xa lão nhân kia, Ứng Tư Hương thì nói không phát, nàng không ngừng trên dưới dò xét người lão nhân trước mắt, cuối cùng, ánh mắt tại lão trong tay người mang theo trong hộp cơm dừng lại mấy giây, trên hành lang, vang lên Ứng Tư Tuyết thanh âm, vị này A-di, ngài là muốn đi nhà ăn mua cơm a? Thế nhưng là nhà ăn hôm nay không mở cửa, ngài vẫn là gọi người nhà đem thức ăn đưa tới a. Lão nhân rời đi bước chân, có chút dừng lại khủng hoảng cảm xúc, tại nàng tâm lý tràn ngập, không bị phát hiện. Lão nhân đứng tại chỗ, không quay đầu lại, nàng trầm mặc 2 giây. Mới dùng tỉnh táo thanh âm nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Tiểu cô nương. Nhưng ngươi khả năng không biết, căn này bệnh viện một mình phòng bệnh là có đưa bữa ăn phục vụ, cho nên ta ăn cơm trưa, bây giờ không phải là đi nhà ăn mua cơm. Cung người nói xong, mang theo hộp cơm tiếp tục đi lên phía trước, nàng cũng không có nói chính mình xách như hộp cơm là muốn đi làm cái gì loại thời điểm này, biện phục càng nhiều. Trái lại càng dễ dàng gây nên hoài nghi. Người bình thường ai biết đối với không quen biết người không quen biết giải thích nhiều như vậy, lão nhân tiếp tục rời đi, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Hậu phương Ứng Tư Tuyết biểu lộ hơi chậm lại. Không nói gì. Bởi vì lão nhân nói đích thật là thật, cái này bệnh viện một mình phòng bệnh là có đưa bữa ăn phục vụ, dù sao cũng là bệnh viện tư nhân, nguyên bộ phục vụ tất nhiên muốn đuổi theo. Lão nhân trước mắt biết điểm này, chẳng lẽ nàng thật là ở chỗ này bệnh nhân? Dương Húc Minh lại không lên tiếng phát trực tiếp động thủ. Hỏa diễm vượt qua hành lang khoảng cách, trực tiếp đem hộp cơm bao phủ. Đồng thời tinh chuẩn thiêu đốt đến tay của lão nhân ngón tay, âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hành lang bên trên vang lên, người người giống như ném khoai lang bỏng tay bỏ qua giữ ấm hộp cơm, cái kia giữ ấm hộp cơm ngã ầm ầm ở trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trực tiếp đi qua, nói ra, lão nhân gia, xảy ra chuyện gì sao? Hắn một mặt ân cần đi qua, phi thường nhiệt tâm bộ dáng, hộp cơm của ngươi rơi mất. Dương Húc Minh ánh mắt, cua cái này giữ ấm hộp cơm hắn ngồi xổm người xuống đi. Trực tiếp cười như bắt lấy hộp cơm nói tay, ta trước giúp ngài kiểm đứng lên đi. Nhưng mà Dương Húc Minh tay nắm chặt giữ ấm hộp cơm nói tay trong nháy mắt, năm cái già nua khô gầy ngón tay bỗng nhiên bắt lấy hắn. Dương Húc Minh bên tai, vang lên lão nhân âm trầm thanh âm, không được đụng đồ của ta, thế cục. Lập tức giằng co xuống tới, Dương Húc Minh nhìn như cái này năm cái giống như ưng trảo bắt như tay mình cổ tay ngón tay khô gầy, cười cười, nói ra, lão nhân gia chớ khẩn trương, ta không là người xấu, tay của hắn, thẳng bắt lấy giữ ấm cơm hộp nói tay, không có buông ra, màu đen quỷ hỏa, theo ngày bao phủ giữ ấm hộp cơm bên trên. Lão nhân ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm Dương Húc Minh, nói ra, ta không quản ngươi có đúng hay không người xấu. Hiện tại đem móng vuốt của ngươi từ đồ của ta bên trên lấy ra. Dùng không bằng ngươi đến làm bộ hảo tâm, tại bên thứ ba trong mắt, đây rõ ràng là một cái tính tình cổ quái, tính cách khó chịu lão thái bà. Rõ ràng người khác muốn giúp nàng, nàng lại không lĩnh tình. Bất quá loại này lão nhân kỳ thật rất nhiều, Dương Húc Minh cũng chỉ là nhìn lấy nàng, sắc mặt mỉm cười. Cũng không có bởi vì lão nhân ác liệt thái độ liền trở mặt rời đi, rất có kiên nhẫn bộ dáng, nói ra, thế nhưng là ngài ban nãy đột nhiên buông tay, liền hộp cơm đều bắt không được. Thân thể như vậy suy yếu, hiện tại còn sách phải di chuyển cái này hộp cơm a, ta lấy tay ra ngược lại là không có vấn đề, nhưng là ngài nếu như sách không động lời nói, chẳng phải là rất xấu hổ. Dương Húc Minh cười đến rất hòa thuận. Lão nhân vẫn như cũ ánh mắt âm trầm nhìn hắn chầm chầm, nói ra, cái hộp cơm ta đều linh không động. Ngươi thật coi ta là lão bất tử. Dương Húc Minh bất đắc dĩ nhún vai, vậy được rồi, chính ngài cầm a, nói như, hắn thật cầm mở tay ra, nhưng mà hộp cơm bên trên mảnh liệt thiêu đốt ngọn lửa màu đen, cũng không có biến mất, thậm chí đã tràn ngập đến nói trên tay đi, hiện tại bất luận cái gì người dám đi đụng vào cái này hộp cơm, đều sẽ cảm nhận được đau khổ kịch liệt. Dương Húc Minh cười mỉm nhìn trước mắt lão nhân, không nói gì, đối mặt loại kia cực hình một dạng đau đớn, một người dù là lại có chuẩn bị tâm lý, thật muốn đi đụng vào lúc đều sẽ e ngại a. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm lão nhân sắc mặt, đã thấy người người không phát giác gì, giống như là không thấy được hộp cơm bên trên màu đen quỷ hỏa đồng dạng, trực tiếp đưa tay đi bắt hộp cơm. Lại là âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lão nhân đụng phải hộp cơm nói tay trong nháy mắt liền điện giật đoạn nắm tay bắn ra. Nàng một mặt khiếp sợ nhìn như trước mắt hộp cơm, nói ra, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hộp cơm của ta có điện? Nàng lập tức nhìn về phía Dương Húc Minh, ánh mắt bất thiện, tiểu quỷ. Là ngươi làm, Dương Húc Minh vội vàng khoát tay, A-di, ngài cái này coi như chịu oan ta. Đây rõ ràng là trên người ngươi chính mình mang theo tĩnh điện, cho nên điện giật chính mình, có quan hệ gì với ta a? Không tin ngươi nhìn nói như, Dương Húc Minh trực tiếp đưa tay đi bắt hộp cơm, sắc mặt nụ cười nhìn lấy lão nhân, ngài nhìn, ta bắt không liền không sao a? Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, vậy được rồi, ngài không lĩnh tình lời nói. Liền chính mình cầm chắc. Nói như, Dương Húc Minh lui ra, nhưng là tại thối lui phía trước hắn đem bao phủ cơm quỷ hỏa đổi biến sắc. Mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm, bao phủ toàn bộ hộp cơm, Dương Húc Minh lui ra mấy mét, thối lui đến Ứng Tư Tuyết bên người. Cười tủm tỉm nhìn như lão nhân trước mắt, ta rời xa như vậy, lần này dù sao vẫn không thể nói là ta dở trò quỷ đi. Ngoặc kép, lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì, mà là thăm dò tính đưa tay đụng đụng hộp cơm. Dương Húc Minh thì cười híp mắt nói ra, lão nhân bắt như hộp cơm nói tay, trừng hắn một mắt. Thái độ ác liệt chửi rủa, chết miễn con non dân nói nhiều, nói như. Nàng bắt như hộp cơm dùng sức nhấc lên, không nhấc lên. Cũng không lớn giữ ấm hộp cơm giống như là theo sàn nhà dính vào nhau một dạng, lão nhân dùng sức đề đến mấy lần đều không nhúc nhích tí nào. Lão nhân có chút mờ mịt, hộp cơm của ta, nàng lần nữa nhìn về phía tràng Húc Minh, Dương Húc Minh vội vàng khoát tay, a di ngài đừng nhìn ta cách xa như vậy, khẳng định không quan hệ với ta a, khẳng định là a di thân thể ngươi quá hư nhược, cho nên liền hộp cơm đều xách không nổi, thật theo ta lại thế nào trò đùa quái đảng. Còn có thể nhường cái này hộp cơm biến nặng không thành, Dương Húc Minh cười, đồng thời vang lên sau lưng mắt. Ngồi xổm ở trị trên đài Ứng Tư Hương dường như tìm tới như thế nào mở ra video theo dõi, đang dùng tin nhắn hỏi thăm đáp thụ máy vi tính này giám sát thẳng nhìn mật mã. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, Tuyệt cảnh, 12, nhìn thấy Ứng Tư Tuyết rốt cục có tiến triển, Dương Húc Minh hơi nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy. Vậy thì quá tốt rồi, hắn lần nữa nhìn về phía trên hành lang lão nhân như cũ bê tại cùng cái kia quỷ hỏa đốt nấu cơm hộp phân cao thấp, Dương Húc Minh cũng không cần đối với lão nhân này làm cái gì, chỉ cần đem đối phương kéo ở chỗ này, đợi đến Ứng Tư Hương mở ra video theo dõi, nhìn thấy mới vừa rồi cùng y tá nói chuyện lão nhân kia dài cái dạng gì, vậy thì hết thảy đều ok, luận như thế nào, từ một bắt đầu đến bây giờ, chiếm cứ quyền chủ động thủy chung là bọn hắn a. Dương Húc Minh nhìn lấy lão nhân cử động, một mặt mỉm cười. Mà cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười biểu lộ, tại lão trong mắt người nhìn, lại vô cùng đáng hận. Đáng chết nhỏ cá mắt, hai cái này nhãi con không chịu thả nàng đi, dù là không có thể xác định nàng chính là người dưỡng quỷ, nhưng chính là không nguyện ý thả nàng đi, bởi vì chỉ cần lại kéo một hồi, kéo tới video theo dõi bị điều ra đến, vậy mình vừa rồi tại trên hành lang làm hết thảy liền không chỗ vừa hình. Con dâu là bởi vì tại bãi đậu xe dưới đất bên trong, thiết hạ đặc thù thuật, cho nên mới sẽ không bị cái kia cái nữ quỷ tìm tới. Có thế mình nếu là rời đi trái tim này quá xa, thậm chí người khỏi cần quá xa, đoán chừng còn chưa đi ra nhà này cao ốc liền bị cái kia cái nữ quỷ tìm đến đây. Cái kia cái nữ quỷ kinh khủng, tại hắn đản sinh một khắc này, tất cả người dưỡng quỷ đều có khắc sâu nhất trải nghiệm. Cái kia không cách nào phản kháng cường đại, không cách nào nhìn thẳng kinh khủng. Coi như sau đó bọn họ dùng phân thay biện pháp suy yếu cái kia cái nữ quỷ thực lực, coi như nàng thật tìm trở về cũng tuyệt đối không còn lúc ban đầu kinh khủng. Nhưng con cọp không răng, cũng thủy chung là lão hổ a, lão nhân tuyệt không tin mình một người có thể từ cái kia cái nữ quỷ trong tay đào thoát, huống chi nhà lầu này bên trong còn có ba cái không rõ lai lịch người dưỡng quỷ, một khi thân phận của mình bại lộ, cái này ba cái người dưỡng quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng, chính mình hôm nay thật là không cách nào sống như rời đi bệnh viện a. Thấp như đầu lão nhân. Kinh ngạc nhìn như phản hộp bên trên mãnh liệt thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vài giây sau, nàng ngẩng đầu lên, nói ra, y tá đâu? Tầng lầu này y tá đều đi đến nơi nào, lão nhân thái độ ác liệt quát, đến cái y tá hỗ trợ a. Trực ban đài thế nào một người y tá cũng không có. Bệnh viện này thu nhiều tiền như vậy, đều là phế vật ăn cơm khô a, lão nhân bên cạnh mắng, một bên cạnh trừng mắt trực ban đài Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh vừa cười vừa nói, a di ngài chớ nhìn ta như vậy, ta cũng không biết y tá chạy đi đâu, bất quá ngài cần phải giúp một tay lời nói, không cần y tá a, ta sẽ có thể giúp ngươi cầm cái này hộp cơm. Nói như, Dương Húc Minh làm ra muốn đi qua tư thái, lão nhân lập tức nhìn hắn chầm chầm chửi rủa, dùng không bằng ngươi cái này ranh con làm bộ hảo tâm. Lăn một bên cạnh đi. Ta chính mình biết xử lý, nói như. Lão nhân hùng hùng hổ hổ hướng phía bước bậc thang đi đến, nhìn, giống như là muốn đi dưới lầu nhận người hỗ trợ. Mà cái kia thiêu đốt lên màu trắng quỷ hỏa hộp cơm, lẳng lặng nằm tại trên hành lang, không ai tấn, Dương Húc Minh thấy cảnh này, lắc đầu, nhìn, lão nhân này hẳn không phải là người dưỡng quỷ. Nhưng bây giờ lại bỏ qua hộp cơm mặc kệ trực tiếp rời đi, nàng không sợ Dương Húc Minh tới kiểm tra trong hộp cơm đồ vật, nghĩ như vậy, Dương Húc Minh vẫn là hướng phía hộp cơm đi, nhưng mà hắn mới vừa đi bước. Đã rời đi lão nhân lại đột nhiên quay đầu lại. Cách mấy thước khoảng cách, lão nhân trừng mắt Dương Húc Minh, chửi rủa, muốn trộm ta đồ vật, nàng chỉ trên hành lang camera nói ra, có giám sát. Đừng cho là ta đi ra, ngươi trộm đồ liền không có người quản, chờ ta trở lại nếu như hộp cơm không thấy, ngươi cái này chết miễn nhãi con nhất định phải chết. Lão nhân hùng hùng hổ hổ nói xong, một bên nói bên cạnh quay lại nhìn Dương Húc Minh, tự hồ thật tại đề phòng Dương Húc Minh trộm cầm hộp cơm của nàng, thế là Dương Húc Minh chỉ có thể đứng tại chỗ. Vô tội nhún vai. Biểu thị chính mình đối với cái này hộp cơm không hứng thú. Thẳng đến lão nhân đi tới cuối hành lang, biến mất tại bước bậc thang miệng, hắn mới hướng phía cái kia hộp cơm đi đến, đồng thời lấy ra điện thoại, bấm Nhạc Chấn Đào điện thoại, Nhạc lão sư, ân, hiện tại có cái tính tình thật không tốt cụ bà hướng ngươi bên kia đi. Ngươi hơi quan sát thoáng cái nàng, nhìn nàng đúng hay không đi lầu 6 tìm y tá hỗ trợ. Nhạc Chấn Đào cúp điện thoại về sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn so sánh thang lầu bên trong xác thực vang lên tiếng bước chân, nhưng là hàng rào là thật tâm tường xi măng, bởi vậy không nhìn thấy người tới đúng hay không Dương Húc Minh nói lão nhân, nhưng đã Dương Húc Minh nói như vậy, hắn liền hơi chú ý thoáng cái. Dù sao khoảng cách thê tử hoàn toàn đem khu vực này dị hóa, còn cần một chút thời gian, Nhạc Chấn Đào nhìn như phía trên thang lầu phương hướng, nghe như cái kia dần dần hướng xuống tiếng bước chân. Tại đối phương chuyển qua thang lầu chỗ ngoặt về sau, rốt cục thấy được Dương Húc Minh nói lão nhân kia, nhìn, đích thật là một cái tính tình rất kém cỏi lão nhân, vừa đi một vừa hùng hùng hổ hổ mà nói như cái gì, cái kia biểu tình hung ác, nhìn lấy cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng là Nhạc Chấn Đào khóe mắt liếc qua, lại một mực chầm chầm như lão nhân này, mà lại ngay tại phía sau hắn trong góc, ngồi xổm như cái máu me khắp người tiểu nam hài cũng tại trực câu câu nhìn chầm chầm lão nhân này. Không có phản ứng, nhìn, thật chỉ là một người bình thường. Nhạc Chấn Đào nghĩ như vậy. Cảnh giác trong lòng nhưng không có thư giãn. Mà lão nhân thì nhìn chầm chầm cái này đứng tại đầu bậc thang, nhìn chỉ là đi dạo nam nhân, mặt không biểu tình. Trên lưng của nàng, nằm sấp một đoàn huyết hồng sắc thịt nhão, nhi tử quỷ hồn, kinh bám vào nàng trên lưng, cái này ngăn ở lầu 6 nam nhân, cùng trên lầu 2 cái người trẻ tuổi là cùng một bọn. Chỉ có lệ quỷ mới sẽ có được lực lượng, tại không gián đoạn cải biến như nam nhân này bên người khu vực, loại kia cải biến thường nhân nhìn không ra, thậm chí liền liền người dưỡng quỷ cũng nhìn không ra, có thế con trai của nàng năng lực đặc thù lại có thế cảnh giác đến. Nam nhân này, căn bản không phải tại đoạn hậu, mà là tại chuẩn bị cái gì đáng sợ ác độc chiêu thuật. Trên lầu 2 cái người trẻ tuổi nhìn như tại điều giám sát, nhưng trên thực tế bọn hắn chân chính trọng tâm, là nam nhân này, mặc dù không rõ ràng đối phương năng lực, nhưng là rất hiển nhiên, chỉ muốn năng lực của người đàn ông này hoàn thành, đối với cái này ba cái không rõ lai lịch người dưỡng quỷ tới nói, bọn hắn liền thắng chắc, mà loại này chỉ có lỗi tử năng lực mới cảm thấy được âm hiểm chiêu thuật, nếu như nàng chết ở chỗ này, không cách nào đem lỗi tử mang về, chỗ ấy tức đối mặt cái này ba người thời điểm đem không cách nào chống cự, nhất định phải ở chỗ này đem nam nhân này giết chết, dù là trên lầu 2 cái người trẻ tuổi không rảnh quản, cũng nhất định phải đem cái này nam giết. Tuyệt đối không thể nhường hắn tìm tới con dâu, chương 477, Lão Ngô, 12, tiếng bước chân, tại từ từ tiếp cận, Nhạc Chấn Đào đứng tại lầu 6 đầu bậc thang, hai tay thụy tại trong túi quần, nhàn nhã người đứng, giống như là một cái đến bệnh viện chiếu cố bệnh nhân, lúc này rảnh rỗi không có việc gì thân nhân bệnh nhân. Tại phía sau hắn xó xỉnh bên trong, ngồi xổm cái máu me khắp người tiểu nam hài con mắt, trực câu câu nhìn chầm chầm tầng bên trên xuống tới lão nhân này. Mà cái này máu me khắp người kinh khủng tiểu nam hài, đương nhiên bị lão nhân thấy được, chỉ là lão nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng vẫn như cũ nện bước chậm chạp bộ pháp, xuống như thang lầu. Trên lưng, đoàn kia nhúc nhích thịt nhão đã hoàn toàn biến mất tại trong cơ thể nàng, mà đổi thành trương nụ cười quỷ quyệt lấy gương mặt kinh khủng, vô thanh vô tức từ trên lưng của nàng hiện lên đi ra. Đây là nàng khống chế như, cái thứ hai quỷ. Năng lực rất cường đại. Nhưng lại chỉ có thể ở đối với một thời điểm sử dụng, bất quá trước mắt tình cảnh, vừa vặn có thể dùng tới. Lão nhân hùng hùng hổ hổ hướng như lầu 6 đi đến, một thiết như thường, đầu bậc thang người đứng nam nhân vẫn như cũ thảnh thơi dáng vẻ, Nếu như không có Linh xem không nhìn thấy lệ quỷ, tuyệt đối sẽ không có người có thể nghĩ đến cái này nam nhân sau lưng liền ngồi xổm một cái máu me khắp người kinh khủng tiểu quỷ. Lão nhân tại hướng phía Nhạc Chấn Đào đi đến, chỉ cần khoảng cách lại kéo gần một chút, nàng trên lưng cái thứ hai lệ quỷ liền có thể lập tức leo ra giả bộ kích đối phương. Một khi bị nàng cái này lệ quỷ bắt lấy, nam nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói như vậy, vô luận kết quả như thế nào, tối thiểu nhất chính mình vì là con dâu trừ đi một cái địch nhân nguy hiểm nhất. Cái này hộp cơm, lầu 7 trên hành lang, Dương Húc Minh ngồi xổm ở hộp cơm bên cạnh, duỗi tay nắm lấy hộp cơm nắp hộp. Làm hắn mở ra hộp cơm nắp hộp trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên toát ra một loại không cách nào nói rõ kỳ quái rung động, hưng phấn, kinh khủng, khẩn trương, bi thương, tuyệt vọng. Không cách nào thuật đổi cổ quái cảm xúc, trong lòng của hắn đột nhiên bộc phát ra, lấy đến lỗi Dương Húc Minh cả người đều sửng sốt thoáng cái. Khóe mắt, có một giọt nước mắt trượt xuống, không thích hợp. Dương Húc Minh biểu lộ, hắn một tay bấm Nhạc Chấn Đào điện thoại, đồng thời nhanh chóng mở ra hộp cơm tầng thứ hai, tầng thứ ba cái nắp, cuối cùng, thấy rõ ràng hộp cơm tầng dưới chót nhất chứa đồ vật, trái tim, một quả huyết hồng sắc trái tim, giống như vừa vặn từ thân thể người trong lồng ngực cắt bỏ đồng dạng, hiện ra tinh hồng màu sắc, vô cùng mới mẻ, quả tim này là Lý Tử. Dương Húc Minh hoảng sợ đối với như điện thoại hô lên, Nhạc lão sư, chính là người dưỡng quỷ, tiếng gào to của hắn, cơ hồ vang vọng toàn bộ lầu 7. Hắn kêu như thế khàn cả giọng, lấy đến lỗi cổ họng của mình thậm chí đã bắt đầu thấy đau, giống như là rống phá dây thanh. Coi như không có điện thoại di động trò chuyện, hắn tiếng kêu to này, cũng đã đủ truyền đến dưới lầu Nhạc Chấn Đào trong tai. Lầu 6, đầu bậc thang, nghe được cái này âm thanh gào thét Nhạc Chấn Đào mảnh kinh, hắn kinh ngạc nhìn về phía tầng đệ bên trên lão nhân. Lúc này lão nhân, cách hắn không đến 2 mét, cách xa nhau chỉ có 5 đạo cầu thang. Song phương đối mặt trong nháy mắt, lão nhân biểu lộ bởi vì kinh sợ mà ngưng kết. Nàng cũng nghe lên trên lầu truyền đến gầm rú, lão nhân hung tợn nhìn về phía Nhạc Chấn Đào. Đã thấy Nhạc Chấn Đào theo bản năng lui về phía sau, trong miệng cuống quýt gọi ra một cái danh tự, Ninh. Phía sau hắn tiểu nam hài, đã từ xó xỉnh bên trong nhảy ra ngoài, hướng như trên bậc thang lão nhân đánh tới, nhưng lão nhân phản ứng lại càng nhanh, Nhạc Chấn Đào lui lại trong nháy mắt. Nàng liền trực tiếp từ trên thang lầu bay nhào xuống tới. Hoàn toàn mặc kệ rơi vào có thể hay không té bị thương vấn đề, lão nhân cứ như vậy biểu lộ chỉ toàn dữ tợn bay thẳng đến Nhạc Chấn Đào đánh tới, mà máu me khắp người tiểu nam hài, đã vượt qua Nhạc Chấn Đào nhào về phía lão nhân, nhưng lão nhân căn bản không quản. Nàng trên lưng kinh khủng lệ quỷ, đã hoàn toàn bò lên đi ra. Đến loại thời điểm này, căn bản không cần lại che giấu mình. Cái kia kinh khủng lệ quỷ nụ cười quỷ quyệt lấy, nửa người trên từ lão nhân cổng bộ trưởng đi ra, hướng phía Nhạc Chấn Đào vương hai tay, máu me khắp người tiểu nam hài, trùng điệp đâm vào trên người ông lão, đôi tay nắm lấy lão đầu người, lệ quỷ năng lực phát động, ách a a a a a a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từ lão nhân trong miệng phát ra, nàng 10 ngón tay móng tay, toàn đều bị lực lượng vô hình sống sờ sờ kéo xuống, máu me đầm đìa. Cái này đau đớn so trước đó bị điện giật lửa thiêu đốt thống khổ không hoàn nhiều nhường, nhưng kéo dài thời gian dài hơn, càng đáng sợ. Thân thể của lão nhân đau đến quất thẳng tới sút, nhưng nàng lại hoàn toàn không có đi quản sắc mặt so treo đứa trẻ này, dù là nàng trên lưng lệ quỷ có thể tùy tiện đem đứa trẻ này giật xuống đến bỏ qua. Bởi vì nàng đã tiếp cận cái kia vội vàng lui lại nam nhân, một tiếng vang trầm, hai bóng người đụng vào nhau. Nhạc Chấn Đào bị lão nhân đụng cái đang như, lực trùng kích đỉnh như hắn không ngừng lùi lại, trong hỗn loạn, hắn cảm giác mình mũi chua, tự hồ mũi bị lão nhân phá vỡ, máu tươi điên cuồng từ mũi khổng trung dâng trào mà đi. Con mắt càng là đen một cái chớp mắt, bị lão đầu người trực tiếp lượn đến trên mặt cảm giác, theo bị tảng đá đập trúng không có gì khác biệt, hoảng lời nói bên trong, Nhạc Chấn Đào liều mạng phất tay, ý đồ đẩy ra trên người lão nhân, nhưng là hắn giơ tay lên sát na, bắt được cái gì lạnh buốt đồ vật, chính là lệ quỷ tay. Nhạc Chấn Đào trong lòng giật mình, vội vàng buông ra, nhưng lại đã chậm, chương 478, Lão Ngô, 22, bên tai của hắn, nghe được âm thanh quỷ dị cười lạnh, sau đó một trương nụ cười quỷ quyệt lấy quái dị khuôn mặt, trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hướng phía mặt của hắn đánh tới, chính là một cái quỷ. Chính là cái kia ghé vào lão nhân trên lưng kinh khủng lệ quỷ, Nhạc Chấn Đào hoảng sợ lui lại, lại phát hiện mình nằm trên mặt đất. biểu lộ dữ tợn, lão nhân gắt gao án lấy hắn, không để cho hắn tránh thoát. Cái này thân thể của lão nhân rành rành như thế gầy yếu, lúc này lại không biết thế nào bạo phát ra như thế lực lượng cường đại, lại có thể gắt gao đè lại một cái trưởng thành nam tính. Nhạc Chấn Đào khiếp sợ sát na, lão nhân trên lưng bò ra tới lệ quỷ đã nhào về phía hắn, một người một quỷ cái trán, trùng điệp đâm vào lên. Hàng ý lạnh lẽo, trong nháy mắt muốn kéo dài tới Nhạc Chấn Đào tứ chi bách hài, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia vô ý thức cười lạnh, sau đó biến mất. Nguyên bản bị nàng theo dưới thân thể nam nhân, không hiểu thấu biến mất, rõ ràng đã được nàng lệ quỷ bắt lấy, rõ ràng lập tức liền phải chết, vì cái gì đột nhiên biến mất? Đây chẳng lẽ là hắn có cái thứ hai năng lực? Lão nhân cuống quýt nhìn về phía bốn phía, nhưng mà bên người nàng rỗng tuếch, toàn bộ lầu 6 trên hành lang, đều không nhìn thấy nam nhân kia thân ảnh. Thậm chí liền liền cái kia treo ở trên người nàng tiểu quỷ, cũng đã biến mất. Cái này đại học năm một nhỏ bé một người một quỷ, đơn giản tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đỉnh đầu, đã vang lên cuồng bạo tiếng bước chân. Trên lầu cái kia cái người trẻ tuổi đang hướng về nơi này vọt tới, hắn muốn xông đến giúp đỡ, nhưng là từ chỗ của hắn qua tới, nhất định phải xuống thang lầu. Nói cách khác, hắn độ cao sẽ phát sinh biến hóa, lão nhân khóe miệng, khơi gợi lên một tia cười lạnh, lão Ngô. Nàng hô lên bạn già danh tự, bên người có một đạo quỷ ảnh tránh mà không. Nhà mình người bạn năng lực, đã triển khai. Chỉ muốn cái kia cái người trẻ tuổi đạp vào cái này thang lầu, hắn nhất định phải chết, tại nàng tới gần tuyệt cảnh giờ phút này, cái này ở đây ba địch nhân vô luận chết ai, đều là thắng lợi của nàng. Đều có thể vì là con dâu giảm bớt địch nhân. Chương 479, nữ quỷ danh tự, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, Dương Húc Minh tiến bước chân, tại lầu 7 trên hành lang điên cuồng vang lên, Di ăn cơm hộp, nhìn thấy bên trong trái tim kia trong nháy mắt, hắn lập tức minh bạch cái kia thân phận của ông lão. Không hề nghi ngờ, cái này xuyên qua quần áo bệnh nhân rời đi lão nhân, chính là người dưỡng quỷ. Mà lúc này Nhạc Chấn Đào liền ở bên cạnh hắn, vô cùng nguy hiểm, Dương Húc Minh cắn răng phi nước đại, giống như một đầu bạo tẩu mãnh thú. Đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Nghe được lầu dưới rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu, trực ban trên đài, Ứng Tư Tuyết biểu lộ xoắn xuýt nhìn như một màn này. Cũng không dám kinh nâng vọng động, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bên trong mỗi một loại năng lực, khinh cử vọng động, theo có thể sẽ bước trước đó cái kia cái y tá trưởng theo gót. Mà sau lưng nàng trên màn ảnh máy vi tính, đã điều ra tầng lầu này giám sát, Ứng Tư Tuyết trước hết điều ra, là trực ban đài nơi này giám sát. Hiện tại cần có nhất làm thanh sở, là ba cái kia y tá là như thế nào biến mất. Mà hình ảnh theo dõi, đã được toàn thân trắng bệch ảnh thao tác như, điều đến ba người y tá biến mất phía trước hình ảnh, tại trong màn ảnh, y tá trưởng người đứng, mặt hướng hành lang. Mà sau lưng nàng hai người y tá, cũng đứng chiếm người, mà ở hai giây về sau, hai cái này y tá vừa nói như lời nói, một bên ngồi xuống. Hai người bọn họ đều ngồi ở riêng phần mình trên ghế. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, một loại nào đó quỷ dị dị biến, tại trên thân hai người phát sinh, hai tên y tá ngồi xuống đồng thời, thân thể của các nàng bắt đầu trở nên mơ hồ trong suốt lên. Không đến hai giây thời điểm, cứ như vậy hư không tiêu thất tại hình ảnh theo dõi bên trong, chỉ để lại hai tấm rỗng tuếch cái ghế, thấy cảnh này Ứng Tư Tuyết một mặt chấn kinh, nàng điều khiển hư giả thế giới lập tức hướng phía trước tiến nhanh. Trực tiếp tiến nhanh đến y tá trưởng đem nàng nghênh vào trực ban đài hình ảnh, giám sát bên trong, vẻn vẹn chính là tại Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương đối thoại, dời tầm mắt đồng thời, bọn họ bên người cách đó không xa y tá trưởng cũng tại máy vi tính ngồi xuống, đưa tay đi sờ con chuột dự định điều giám sát, nhưng ngay tại nàng ngồi xuống trong nháy mắt, thân thể của nàng cũng cùng trước đó hai người y tá dạng, nhanh chóng trở nên vừa rõ mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy đây hết thảy Ứng Tư Tuyết lập tức minh bạch địch nhân năng lực. Là độ cao, chỉ cần mục tiêu độ cao giảm xuống, như thế thân thể liền sẽ lập tức trở nên trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất. Đến lỗi biến mất về sau có thể hay không trở về, sống hay chết, đó đã không phải là Ứng Tư Tuyết lúc này có thể suy nghĩ sự tình. Nàng hoảng sợ nhìn về phía cuối hành lang, ở đó, sắc mặt lo lắng Dương Húc Minh đã vọt tới đầu bậc thang, mà hắn một khi xuống thang lầu. Hắn, độ cao, liền sẽ phát sinh cải biến, nếu là phía dưới lão thái bà đã phát động nàng lệ quỷ năng lực, cái kia Dương Húc Minh dạng này hành vi không khác tự sát, Ứng Tư Tuyết lo lắng hô lên, dừng lại. Dừng lại Dương Húc Minh, dừng lại, Nàng hô lên chữ thứ nhất trong nháy mắt, đầu bậc thang Dương Húc Minh liền bỗng nhiên dừng lại. Song phương kề vai chiến đấu lâu như vậy, loại này ăn ý cùng tín nhiệm là chuyện đương nhiên. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn về phía trực ban đài bên này, nghe được Ứng Tư Tuyết tiếng kêu, năng lực của nàng là độ cao. Sáng độ cao giảm xuống, chỉ biết bị mang đi. Ngươi tuyệt đối không thể xuống lầu. Nghe được cái thanh âm này. Không chỉ là Dương Húc Minh, còn có lầu dưới lão nhân ở đất trên bảng, biểu lộ vô cùng âm trầm. Đáng chết tiểu đệ tử. Cái này đáng chết tiểu đệ tử vậy mà ngược lại đến năng lực của nàng, chẳng lẽ nàng đã thấy giám sát? Thấy được ba cái kia y tá là như thế nào biến mất, thế nhưng là nhanh như vậy liền đoán được nàng năng lực bản chất, cái này tiểu đệ tử cũng quá thông minh a. Lão nhân hận đến nghiến răng kho. Nàng lạnh lùng ngẩng đầu. Thấy được đỉnh đầu có cái nam nhân đang nhìn nàng, song phương ánh mắt đối với quy, cái này tên là Dương Húc Minh khôi ngô nam nhân một mặt phẫn nộ, nhưng là hắn không dám xuống tới, bởi vì hắn một khi xuống tới, tự thân độ cao phát sinh cải biến, vậy hắn nhất định phải chết. Lão nhân nhìn đối phương tấm kia tức giận biểu lộ. Cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, có bản lĩnh xuống tới a, ngươi cái kia đồng bạn đã bị ta giết, ngươi không tới báo thù cho hắn a. Lão nhân ý đồ chọc giận cái này cái người trẻ tuổi. Mà nàng đích xác làm được, lầu 7 Dương Húc Minh thấy lão nhân bên người rỗng tuếch, cũng không có Nhạc Chấn Đào thân ảnh. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Nhạc Chấn Đào giếng không, chẳng lẽ Nhạc lão sư thật đã chết, lúc này ngay tại Dương Húc Minh không thấy được tầm mắt trong góc chết, Nhạc lão sách đã chết dưới lầu. Cái kia luôn luôn cười người, giống như là một cái khoan hậu đại ca Nhạc lão sư, cái kia dù là vợ con song vong, nhưng vẫn không có hướng tuyệt vọng thỏa hiệp Nhạc lão sư. Cái kia một mực tại cố gắng giúp bọn hắn Nhạc lão sư, cái kia cùng bọn hắn cùng chung chí hướng Nhạc lão sư, cái kia mấy lần giải cứu Dương Húc Minh Nhạc lão sư. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Lầu 7 Dương Húc Minh phát ra tức giận gầm thét, hắn nhìn chòng chọc vào lầu dưới lão nhân, giận dữ hét, ngươi nhất định phải chết. Không có chút do dự nào đau lòng, Dương Húc Minh trực tiếp móc ra túi áo bên trong nến đỏ, nâng ngõ hẻm nến đỏ quát, Lý Tử, tìm tới cừu nhân của ngươi. Bị Dương Húc Minh nâng trong tay nến đỏ trực tiếp đốt lên, đồng thời tại giấy lên trong nháy mắt, hư không tiêu thất một mảng lớn. Cơ hồ biến mất một phần tư chiều dài. Sau đó, hành lang không khí, tự hồ động lại, ngồi dưới đất lão nhân giật mình, sắc mặt mờ mịt. A, nàng đờ đẫn nhìn như đỉnh đầu Dương Húc Minh, nhìn như cử động của hắn, có chút mờ mịt. Cái này, tại hô cái gì a? Lý, cái tên này. Đợi một chút. Lý Tử không phải cái kia nữ quỷ danh tự a, nam nhân này vì sao lại hô cái kia cái nữ quỷ danh tự a? Cây kia màu đỏ ngọn nến là thứ quỷ gì a? Lão nhân hoảng sợ bò lên, dù là không nhận ra cây kia nến đỏ, càng không biết cây kia ngọn nến có tác dụng gì, nhưng nàng lại bản năng cảm nhận được sợ hãi. Cảm thấy cái kia cái nữ quỷ lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt lúc mới cảm nhận được sợ hãi, loại kia không cách nào phản kháng tuyệt vọng. Phát ra từ sâu trong linh hồn vô lực, giống như toàn bộ thế giới đều đã được hủy diệt. Sợ nhất sợ âm lãnh hàng phong lão nhân cứng ngắc đứng tại đầu bậc thang, cảm giác được cái gì, nàng hoảng sợ quay đầu trong nháy mắt, nhìn thấy, là xóa sạch kinh khủng tinh hồng. Chỉ cần khi xuất giá lúc mới có thể thịnh trang đỏ tươi áo cưới, dù là tại ban ngày, đều lộ ra khủng bố như thế làm người ta sợ hãi. Trên cái thế giới này kinh khủng nhất ác quỷ, ở chỗ này giáng lâm, lão nhân trong cổ họng phát ra tuyệt vọng tê minh thanh, trong ánh mắt của nàng, tràn đầy tuyệt vọng, lão ngô. Nàng kêu khóc như bạn già danh tự, thậm chí ngay cả cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy ác quỷ đều da nàng gọi ra, nhưng là tốn công vô ích, làm hồng y tung bay tay áo, áo cưới bay ép Dương một khắc này, cái thế giới này triệt để an tĩnh. Huyết hồng sắc áo cưới, đem thân ảnh của lão nhân bao phủ, sau đó, cùng đỏ tươi áo cưới lên biến mất tại đầu bậc thang. Đến lỗi biến mất về sau, lão nhân này được đưa tới cái gì địa phương, nhận lấy thế nào đáng sợ tra tấn, những vật kia, đại khái liền không phải người sống có dũng khí biết. Ân, hắc ám dưới mặt đất đổ xe bên trong, cái nào đó cuộn mình tại trong bóng tối bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên. Một loại nào đó cổ quái tim đập nhanh cảm giác, trong lòng của nàng đột nhiên xuất hiện, loại kia tim đập nhanh cảm giác nơi phát ra, là đêm qua bị cắt đi ra lệ quỷ. Dĩ nhiên bị cắt đi ra, nhưng tóm lại vẫn có một ít nho nhỏ liên hệ. Ý thức được điểm này về sau, nữ nhân biểu lộ đờ đẫn, nàng cúi đầu xuống, giật mình chinh cảm thụ được trong lòng loại kia thất lạc trái tim vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Rõ ràng mà sâu sắc ý thức được một việc, chính mình, triệt để biến thành cô gia quả nhân, bà. Trong miệng của nàng, lẩm bẩm nói ra cái này chưa bao giờ hô qua xưng hô, sau đó, hắc ám triệt để bao phủ nàng. Kinh khủng huyết quang, tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Nhưng là một màn này, đã không có người đi thấy được, bởi vì cái kia duy nhất cái sẽ đến nơi này đưa cơm người, đã chết. Cái nhà này đi ra người. Tất cả đều không người còn sống, chương 480, Tam Cô Lục Bà, 12, nói đến, còn lại cái A bệnh viện trên sân thượng, Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn như bầu trời, nói ra, vì cái gì ta cảm giác giống như đại kết cục như vậy, cũng bên người, Nhạc Chấn Đào ngồi tại trên cầu thang. Chân Vạn Nguy trong tay điêu như một điếu thuốc, nói ra, đại khái là bởi vì ngươi mệt mỏi. Hụ khụ khụ khụ, như chính là một trận thống khổ tiếng ho khan. Ngồi tại cách đó không xa Ứng Tư Hương liếc mắt, nói ra, Nhạc lão sư ngươi liền đừng nói trước, nghỉ ngơi thật tốt. Nhạc Chấn Đào ho nửa ngày, hơi thở đều đặn khí, rồi mới lên tiếng, kỳ thật ta không sao. Chỉ là lây nhiễm một chút xíu lệ quỷ oán khí, vấn đề không hụ khụ khụ khụ. Nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh hít khẩu khí, ngươi vẫn là chớ nói chuyện, Nhạc lão sư, thật, nhìn thấy ngươi không thấy thời khắc đó, ta thật cho là ngươi chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái loại cảm giác này thật là khiến người ta lo lắng a. Lý Tử chết thời điểm, ta không ở bên cạnh hắn, chỉ là sau đó biết tin chết, nhưng lần này, ta là thấy tận mắt tử vong của ngươi, cái loại cảm giác này, sao nghe được Lý Tử tin chết lúc còn muốn tan nát tâm can a. Đời ta đều không nghĩ lại thể nghiệm cảm giác như vậy. Dương Húc Minh ngữ điệu thích trướng, nhìn như phương xa xuất thần, Ứng Tư Tuyết thì ngẩng đầu lên, cổ quái nhìn lấy hắn, ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng thay đổi gay. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, ngươi đây là một nát mắt thấy người gay a. Lúc này trong bệnh viện, một thiết như thường, cái kia lão thái bà thần bí mất viện sự tình, cũng không có người chứng kiến. Bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh. Làm Dương Húc Minh bọn hắn tạo thành tiếng động đem một vài hiếu kỳ thân nhân bệnh nhân từ trong phòng bệnh hấp dẫn ra lúc đến, cắt đã bụi bặm quản định, lầu 7 trực ban đài, làm lão nhân bị Lý Tử mang đi về sau, ba cái kia biến mất y tá rất nhanh xuất hiện ở riêng phần mình trên ghế. Hoàn toàn là bất tỉnh ngủ mất dáng vẻ, Ứng Tư Tuyết kiểm tra thoáng cái, phát hiện bọn họ cũng không nhận được tổn thương gì. Liền công khẩu khí, đến lỗi trong khoảng thời gian này giám sát văn kiện. Toàn người pha Ứng Tư Tuyết copy truyền đi. Nguyên bản thì là bị nàng xóa bỏ, để tránh không nên nhìn đến nơi này đồ vật hình ảnh người nhìn thấy. Đến lỗi Nhạc Chấn Đào, thì tại nửa phút đồng hồ sau một lần nữa về tới lầu 6 đầu bậc thang, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể có chút cứng ngắc dẫn đến hành động bất tiện bên ngoài, đồng dạng không có nhận đến nghiêm trọng tổn thương. Cái kia lệ quỷ năng lực vừa vặn phát động. Hắn liền bị thê tử kịp thời mang đi, lôi vào mộng hạ thế giới bên trong. Bởi vậy trốn khỏi một kiếp, chỉ là một loại nào đó âm lãnh lực lượng quỷ dị còn lưu lại ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn rất suy yếu, căn cứ trong khoảng thời gian này oán khí tiêu tán tốc độ, hắn tính ra chính mình không sai biệt lắm muốn ngày tầm đó mới phục hồi như cũ. Tại Nhạc Chấn Đào sau khi trở về, ba người vừa cẩn thận kiểm tra một lần, nhưng là không có tìm được cái thứ hai người dưỡng quỷ. Nàng cũng không cùng bạn. Đến lỗi Lý Tử trái tim bị Dương Húc Minh cẩn thận giữ bên trên, quả tim này cùng Lý Tử tay chân đồng dạng, theo ngày duy trì hoạt bát màu sắc, đồng thời sắc không có hư thối, liền theo vừa vặn cắt đi dạng. Cụ thể là bởi vì Lý Tử biến thành lệ quỷ nguyên nhân, hay là bởi vì cái kia người dưỡng quỷ làm cái gì, Dương Húc Minh bọn hắn tạm thời không rõ ràng, nhưng bây giờ Lý Tử tay chân cùng trái tim tất cả đều lấy được, lại thêm thân thể bảo tồn trên mặt đất xuống kho thi hài. Dương Húc Minh thiếu sót duy nhất chính là Dương gia cản thi thuật, quyển sách kia, bây giờ đang ở người dưỡng quỷ trong tay. Hẳn là ngay tại còn lại cái kia không hề lộ diện người dưỡng quỷ trong tay, cái này lão thái bà, hẳn là người dưỡng quỷ bên trong mẹ mình, có được số nhiều lệ quỷ, chúng ta bây giờ duy nhất cần muốn đối phó, chỉ có quỷ diện, chỉ là không biết cái này quỷ diện đến cùng núp ở chỗ nào, cùng nàng rõ ràng không có Lý Tử thi thể mảnh vỡ, vẫn còn có thế ẩn tàng tự thân không bị Lý Tử tìm tới. Nhạc Chấn Đào tò mò hỏi, Tam Cô Lục Bà. Mẹ mình. Ta thẳng coi là Tam Cô Lục Bà chỉ là nông thôn những cái kia nát miệng mụ già. Nguyên lai Tam Cô Lục Bà không phải hình dung từ, Ứng Tư Tuyết cười giải thích nói, không sai, Tam Cô Lục Bà đích thật là có chính xác đời chỉ, cũng không phải là đơn thuần hình dung từ. Cái gọi là tam cô lục bà, tại Trung Quốc cổ đại chỉ là 9 loại nữ tính nghề nghiệp. Tam cô, theo thứ tự là ni cô, đạo cô, quẻ cô. Quẻ cô là chỉ làm cho người ta xem bói nữ tính, ni cô đạo cô cũng không cần nói, mọi người người biết. Mà sáu bà, mẹ mình là bọn buôn người, buôn bán nhân khẩu kiếm lấy tiền lãi, cặn bã trong cặn bã. Bà mối chính là mọi người trong nhận thức biết bà mối, làm cho người ta làm mai. Bà đỡ đỡ đẻ, trên tivi thường thường có thể nhìn thấy thuyết pháp này. Chủ chứa là làm gia bên trong buôn bán nữ nhân, thông tục điểm nói chính là tú bà, cũng xưng diễm môi, dược bà cùng sư bà. Ta cùng Dương đại sư liền tương đối quen thuộc. Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một mắt, cười giả thuyết nói, dược bà là chỉ lợi dụng dược vật làm cho người ta chữa bệnh hoặc gia hại người khác nữ tính. Bọn họ rất thường sử dụng chính là trùng cổ, tức chộp tới một chút ít độc trùng, so thường gặp ngũ độc, tức bọ cạp, con rết, con cóc xà nhện loại hình, mà sư bà, tại Vân Quý đời gọi thấp lượng bà. Đại bộ phận địa khu thì gọi vu bà, lấy giả thần giả quỷ, vẽ bùa niệm chú thủ pháp gạt người mà sống, cũng có khiêu đại thần. Tại Dương Húc Minh sai la trong ánh mắt, Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói ra, rời đi bên trên bùng sườn núi về sau, ta hơi nghiên cứu thoáng cái dược bà xưng hô, phát hiện, đời nguyên lai thật sự có loại nghề nghiệp này, đồng thời mà còn có cái gọi là tam cô lục bà thuyết pháp. Nhạc Chấn Đào giật mình nhẹ gật đầu, nguyên lai còn có loại thuyết pháp này. Thêm kiến thức. Bất quá lão nhân này gọi mẹ mình, là có cái gì đặc thù hàm nghĩa a? Còn lại ba cái người dưỡng quỷ đều là gọi sơn tiêu, sơn quỷ, hạng bạc loại này tinh quái danh tự. Hết lần này tới lần khác chỉ có quỷ diện cùng mẹ mình hai người này ngoại hiệu cùng ba người khác không là một loại phong cách, đúng hay không có cái ý nghĩa đặc thù? Dương Húc Minh nói ra. Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói ra, thảo luận cái này còn không bằng thảo luận còn lại cái kia người dưỡng quỷ núp ở chỗ nào. Cái này Điện Mì là người dưỡng quỷ thủ lĩnh, sở hữu người dưỡng quỷ đều là nàng dạy dỗ, Dương gia bí kíp khẳng định tại nàng chỗ này, coi như không có Lý Tử thi thể mảnh vỡ còn có thể ẩn tàng tự thân. Loại người này cũng không giống như trước đó mấy cái người dưỡng quỷ đồng dạng thật đối với thôn A. Nghĩ Tuyết nói ra, trực giác của ta nói cho ta biết, cái này quỷ diện chậm chạp không thấy thân, khẳng định đang chuẩn bị một loại nào đó kinh khủng đại chiêu, đồng thời nàng mức độ nguy hiểm sao còn lại bốn cái người dưỡng quỷ cộng lại cao hơn. Húc Minh sờ lên cái cằm, nói ra, nói như vậy lên. Ta đột nhiên có một cái phỏng đoán. Ứng Tư Tuyết nhíu mày, nga. Cái gì phỏng đoán? Nói nghe một chút. Dương Húc Minh nhìn như ở đây hai người, nói ra, cho tới bây giờ, chúng ta biết, người dưỡng quỷ nhằm vào Lý Tử bày sở hữu bẫy rập cùng phòng vệ biện pháp, đều theo Lý Tử có quan hệ, dùng Lý Tử thân thể, giết Lý Tử người nhà, chứng minh bọn họ nhằm vào Lý Tử làm ra sở hữu quỷ thuật. Đều khó có khả năng là vô căn chi một, muốn cùng Lý Tử có liên hệ nào đó mới được, mà lại mối liên hệ này còn nhất định phải so sánh chặt chẽ. Hiện tại mì không cần Lý Tử thi thể mảnh vỡ, lại có thể ẩn tàng tự thân không bị Lý Tử tìm tới, đúng hay không nàng cũng lợi dụng cái nào đó cùng Lý Tử có trọng đại liên quan đồ vật làm cái gì đây? Dương Húc Minh nhìn lấy Ứng Tư Hương, cười nếu nói, hiện tại ngoại trừ dưới mặt đất kho thi hài Lý Tử thi thể bên ngoài, còn có một cái theo Lý Tử chết có trọng đại liên quan địa phương tồn tại. Đồng thời cái chỗ kia rất lại, không phải thích hợp giấu người. Ứng Tư Tuyết hiếp mắt lại, Lý Tử chết thảm cái kia bãi đậu xe dưới đất a. Nhìn tới chúng ta không thể nghỉ ngơi a. Nàng nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, nói ra, Nhạc lão sư, còn có thể di chuyển a. Nhạc Chấn Đào ho khan dài lên, nói ra, vấn đề không thiếu Dương dưới ánh sáng. Ứng Tư Tra biểu lộ ngưng trọng nói ra, tận mau đi tới. Nói không chừng hôm nay mặt trời lặn phía trước liền có thể đánh ra chân chính đại kết cục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.